vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286: Tiêu diệt O For One. Bành Trướng, nguyên bản liền thân hình cao lớn O For One đã biến lớn vài vòng. Trên người cường hãn khí tức tràn ngập, trong thành thị rất nhiều người đều cảm giác được như rơi tử vong khí tức khủng bố. Từng cái rụt rụt đầu không nói thêm gì nữa, mà Takashisu cũng không có xuất thủ ngăn cản O For One. Mặc dù Takashisu biết mình loại hành vi này rất ngu, nhưng là O For One vừa vặn lời nói, vẫn là để Takashisu có một ít cảm xúc, vì học sinh, thân là lão sư có thể làm được loại trình độ này. O For One đối với Shigaraki Tomura tình cảm là cái gì? Người nói hắn là vì đem Shigaraki Tomura bồi dưỡng thành tội ác lãnh tụ đối kháng chính nghĩa anh hùng. Chính là vì ác tâm ô mai cùng chết đi Shimura Nana. Chưa chắc, nếu như chỉ là vì điểm này nguyên nhân, O For One cũng không cần làm được loại trình độ này. Có lẽ, tại dài đến vài chục năm nuôi dưỡng trong lúc đó, O For One cũng xác thực đối với Shigaraki Tomura sinh ra tình cảm. Là học sinh, có lẽ càng là nhi tử. Chưa đủ. Còn chưa đủ a, O For One thời khắc này thân thể đã biến hình, gãy mất cánh tay phải bên trên dọc theo mấy cái xúc tu. Quấn quýt lấy nhau miễn cưỡng hình thành một cái tay bộ dáng. Trên thân thể đã tràn đầy cốt thứ, như sắt, thép, vảy, giáp dày đặc. Nhưng là dạng này vẫn như cũ chưa đủ. Cự thần binh, O For One la lên thủ hạ của mình. Vừa mới nói xong, giống... Một đạo trên thân còn cắm đầy gai băng cực lớn thân ảnh từ mặt đất bay lên. Phía sau một đôi cánh đã rách mướp, băng tinh còn nhím theo sát phía sau. Vừa vặn hai cái quái vật khổng lồ rơi xuống một chỗ không người công viên chiến đấu hồi lâu. Cuối cùng đương nhiên là huyết nhục chi khu cự thần binh chịu không ít thua thiệt. Đại nhân, mời sử dụng lực lượng của ta. Cự thần binh thanh âm khàn giọng phóng tới O For One. Cực lớn cánh tay phải cấp tốc duỗi ra. Sau đó cùng O For One duỗi tới tay trái đụng nhau. Trong nháy mắt, bành, không trung cự thần binh trong nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại một cái thấp bé thắng yếu nam tử từ không trung rơi xuống. Takashisu tâm niệm vừa động, băng tinh còn nhím duỗi ra móng vuốt đem nam tử tiếp được. Sau đó lui sang một bên, mà thu hụt cự thần binh tất cả Kose O For One. Gào thét ở giữa lại một lần nữa bắt đầu bành trướng. Cực lớn hóa, cơ bắp bọc thép, cường lực cánh rơi, lực lượng tăng phúc, tái sinh, không cảm giác đau, suy bể gào thét, liên kích, bảo tẩu tăng lên, trở lại O For One trong cơ thể Kose cấp tốc phát huy lực lượng. O For One trên thân vốn là vỡ vụn quần áo cuối cùng bị chống nát bấy. Cự thần binh thân cao có chừng khoảng 10 mét, mà lúc này O For One thân cao đã đột phá 15 mét, đồng thời còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế. Một đôi tràn đầy cứng rắn vảy giáp cực lớn cánh rơi tại phía sau vỗ. Lưỡi đao cốt thứ dày đặc toàn thân, rất rõ ràng. Đây là một cái mạnh hơn cự thần binh không biết gấp bao nhiêu lần quái vật. Giống, sau cùng rít lên một tiếng. Chấn động trên bầu trời đám mây. Tăng lên hết à. Takashisu mở miệng, mà O For One đình chỉ gào thét. Trên đầu ngũ quan đã mọc ra. Cúi đầu nhìn về phía Takashisu. Trong miệng phát ra như tiếng sấm thanh âm. Để cho ta hoàn thành tăng lên. Đây là ngươi làm ra quyết định sai lầm nhất. Có đúng không? Ta cảm thấy không tệ nha. Takashisu vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra. Hừ, ngươi biết vì thế đạt được giáo huấn. O For One tiếng nói vừa rơi xuống. Bành, mười mấy thước cực lớn thân ảnh như một mảnh mây đen đem Takashisu bao phủ. Ngươi rất khó tưởng tượng loại này quái vật khổng lồ còn có thể có như thế tốc độ. liền chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Hai nắm đấm đã nện ở Takasisu vừa vặn vị trí. A, thật nhanh, xuất hiện tại O4One phía sau Takasisu biểu lộ bình thản, kinh ngạc, nói. Vừa vặn, kinh ngạc, xong. Cứu, một tiếng rít đột nhiên từ O4One trong miệng phát ra. Cơ hồ nửa cái thành phố người đang nghe một tiếng này rít lên về sau. Tất cả đều biến thành hai mắt vô thần không có ý thức. Không trung máy bay trực thăng đều tại dừng lại một cái sau thẳng đứng rơi đập. Mà Takasisu, ồn ào, tinh thần công kích. Takasisu không sợ nhất chính là tinh thần công kích. Một tiếng đồng dạng ẩn chứa tinh thần lực tiếng giống truyền ra. Nguyên bản ngay tại rơi xuống máy bay trực thăng cấp tốc bị kéo lên. Hiển nhiên là bên trong phi công thanh tỉnh lại. Mà ngay sau đó, nên kết thúc. O4One, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, giống, Takasisu đưa tay, một đạo cực lớn ma pháp trận tại Takasisu phía sau triển khai. Sau đó hai đầu băng tuyết thần long từ ma pháp trận bên trong bay tán loạn mà ra. Gầm thét quấn lấy O4One thân thể, giống, O4One phát ra gào thét, trên người lực lượng bạo tạc hiện lên. Trói buộc chặt hắn băng tuyết thần long đều đã bắt đầu rạn nứt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nhưng là Takasisu đã không có ý định tiếp tục nữa. Nên chấm dứt thời điểm. Ai trên, thiên toàn băng luân phá. Siêu siêu siêu, bảy con cao cỡ một người băng luân tại Takasisu đỉnh đầu hiển hiện. Cao tốc xoay tròn, Takasisu phất tay. Những thứ này băng luân liền bay về phía O4One. À, sóng xung kích, bành, từ toàn bộ thân thể ở trong kích phát ra tới sóng xung kích trong nháy mắt đem băng tuyết thần. Long phá tan, O4One thoát ly khống chế. Sau đó, xuyên thứ chi thương, cánh tay phải tất cả xúc tu trong nháy mắt ngưng tụ thành một nhánh trường thương hướng. Takasisu phóng tới. O4One căn bản không quản chung quanh bay tới băng luân. Hắn muốn làm bây giờ sự tình chính là cùng Takasisu đồng quy vu tận. Thừa dịp Takasisu giống như đang thi triển đại chiêu không cách nào di động. Nhưng là lý tưởng là đầy đặn. Hiện thực là tàn khốc. Ông tương đương, một đạo không gian chi môn tại Takasisu trước mặt mở ra. Xúc tu trường thương đâm vào không gian chi môn bên trong. Sau đó một giây sau từ O4One phía sau lưng xuyên qua trước ngực. Ngay sau đó băng luân cũng đã đến. Bao vây lấy không gian chi lực lóng lánh ngân quang băng luân như là khoái đao cắt đậu hũ không. Ngừng xẹt qua O4One thân thể. Cắt chém kéo dài 20 giây. Chờ băng luân bay trở về. Takasisu đem hắn thu hồi. O4One đã bị phân giải được không biết bao nhiêu khối nhỏ. Kết thúc, răng rác, Takasisu nói xong, O4One thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Không, ở xa những thành thị khác, nhìn xem trực tiếp Shigaraki Tomura phát ra khàn cả giọng kêu rên. Lão sư của hắn dưỡng phụ, vừa vặn được cứu đi ra O4One. Cứ như vậy chết rồi. Takasisu, báo thù, ta muốn báo thù. Bởi vì bộ mặt biểu lộ cực lớn, Shigaraki Tomura trên mặt tay gãy rơi xuống đều không có để ý tới. Hắn đem ngón tay đặt ở trong miệng dùng sức đang cắn. Dù cho đã máu thịt be bét cũng không có dừng lại. Thế nhưng là, đối thủ quá mạnh, liền đại nhân cùng cự thần binh cũng không là đối thủ. Chúng ta, một tên vừa gia nhập villain tội phạm mở miệng nói ra. Im ngay, ta mặc kệ, ta chính là muốn báo thù, ta muốn giết chết tên kia, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Shigaraki Tomura đã hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt đỏ như máu bị cừu hận lấp đầy. Hừ, chỉ muốn báo thù sao? Xem ra vị đại nhân kia cũng có nhìn nhầm thời điểm. Người như ngươi, căn bản không xứng làm lãnh tụ của chúng ta. Ta lựa chọn rời khỏi, một tên tội phạm mở miệng nói ra, sau đó xoay người rời khỏi. Tội phạm khác suy nghĩ một chút sau cũng lần lượt rời khỏi. Bởi vì All For One bọn hắn mới tạm thời đi theo Shigaraki Tomura. Chuẩn bị nhìn xem tình huống, quyết định phải chăng khăng khăng một mực hiệu chung. Nhưng là hiện tại All For One vậy mà liền chết như vậy. Shigaraki Tomura cũng biểu hiện tạm được. Bọn này tội phạm tự nhiên không có lưu lại lý do. Cuối cùng, ngay cả villain trước đó nguyên ban nhân mã cũng là lần lượt rời khỏi. Dabi cùng Touger Himiko bọn hắn lúc đầu cũng là lâm thời gia nhập. Chọn rời đi một điểm tội ác cảm giác đều không có. Cuối cùng của cuối cùng, toàn bộ villain liền chỉ còn lại Shigaraki Tomura cùng Mustard hai người. Villain sụp đổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.